Chương 1449, Chiếu Cố. Này Vạn Hồn Châu ngược lại là lấy được một lần vận may lớn, nếu như đổi được thời điểm khác, bực này thượng thừa máu thịt tinh hoa, Lâm Phi cũng phải tìm kiếm cái 10 năm 8 năm, coi như là lấy được một chút, cũng không chịu đi đút ăn no này Vạn Hồn Châu. Nhưng là bây giờ, chính là trong chốc lát, chính là tử lượng cao máu thịt tinh hoa, Vạn Hồn Châu đều là quá bổ không tiêu nổi, một lần rót quá ăn no, đến bây giờ còn vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này, này Vạn Hồn Châu đã là ở bằng vào thiên giai pháp bảo bản năng đi tiến hóa, mới vừa hấp thu không lâu máu thịt tinh hoa, đang ở này Vạn Hồn Châu nội bộ, bị chuyển hóa thành tối bản nguyên tin tức, trải qua Vạn Hồn Châu ấp úng sau đó, nhét vào đến Vạn Hồn Châu chân chính tuần hoàn bên trong, nhìn một cái, cũng chỉ thấy từng đạo huyền dị phù triện từ từ bay ra, lại sẽ lập tức dung nhập vào Vạn Hồn Châu bên trong. Ngay từ đầu thời điểm, theo đạo này tấm bùa chú quán thâu đi vào, này Vạn Hồn Châu vẫn còn ở từ từ bành trướng, nhưng là làm càng ngày càng nhiều phù triện biến hóa ra, Vạn Hồn Châu ngược lại là bắt đầu dần dần nhỏ đi. Bất quá, kia thần bí màu đen, nhưng là càng thêm thâm thúy đứng lên, phản phất xem một chút, liền ánh mắt đều phải bị hút nhiếp đi vào. Rốt cuộc, ngay trước Vạn Hồn Châu, thu nhỏ lại đến lớn chừng ngón cái lúc, vẻ này màu đen đã là đậm đà đến cực hạn, liếc nhìn lại, phản phất là trong hư không xuất hiện một cái động. Vào lúc này, kia từng đạo phù triện đều là toàn bộ biến mất ở Vạn Hồn Châu chính giữa, chỉ chốc lát sau, đã nhìn thấy 81 đạo linh quang đồng thời từ kia lỗ đen như vậy Vạn Hồn Châu trung vọt ra, những thứ này linh quang chính là đại biểu thiên giai pháp bảo 81 đạo cấm chế. Lúc này, cũng chỉ thấy những thứ này linh quang vây quanh chìm nổi sôi trào một phen, đó là bỗng nhiên nhũ yến về tổ một dạng trở về đến Vạn Hồn Châu chính giữa. Vạn Hồn Châu có chút rung động, một cổ vô hình ba động hướng xa xa truyền bá ra. Cuối cùng, phù trinh 79N linh quang hết thảy dị tượng hết thảy biến mất, chỉ còn lại một quả này giống như lỗ đen một loại Vạn Hồn Châu trên không trung trầm trầm phù phù. Không tệ, không tệ. Thấy hết thảy các thứ này bình tức sau đó, Lâm Phi trên trán mồ hôi hột hạ xuống, nhưng là hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm, mặt lộ vui vẻ. Này Vạn Hồn Châu cuối cùng là hoàn toàn đền bù từ trước đến nay thiếu hụt, trở về đến thiên giai pháp bảo trạng thái bình thường. Chỉ là, này Vạn Hồn Châu nguyên linh tự hồ là bị đánh vào quá lớn, tạm thời còn chưa có tỉnh lại. Bất quá, cái này cũng không cái gì quan trọng hơn, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trọng yếu nhất là này Vạn Hồn Châu rốt cục thì nuôi cho mập rồi. Nói cách khác, bây giờ Vạn Hồn Châu đã là đủ tư cách để cho Lâm Phi để hoàn thành hiến tế, đi đánh thức hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Trên thực tế, nếu là điều kiện cho phép lời nói, bây giờ Lâm Phi liền muốn thử một phen. Bất quá ở nơi nào một chút do dự sau đó, Lâm Phi hay lại là hít sâu một cái, cưỡng bách chính mình khắc chế phần này xung động. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ không cho sơ thất, các loại trở về Vấn Kiếm Tông mới có thể có tốt nhất điều kiện. Trước đó, cho dù là tổn thất một chút tỷ lệ thành công, Lâm Phi cũng không thể chịu đựng. Bây giờ, vạn sự đã sẵn sàng, còn kém trở về Vấn Kiếm Tông rồi. Đối với những người khác mà nói, đây có lẽ là một món thật khó chuyện. Dù sao, chỉ là giải tỏa ngọn núi lớn này, sẽ để cho Vương Linh Quang cả đám ở chỗ này làm khó muốn sống muốn chết rồi. Nhưng là, Lâm Phi cũng không như thế. Những người này sở dĩ là vây ở chỗ này, không cách nào chạy đi. Đơn giản cũng là bởi vì, phụ cận này bị pháp thân thủ đoạn ngăn chặn. Ngoại trừ ngọn núi lớn kia bên ngoài, lại cũng không có còn lại trốn chết biện pháp. Rất khéo là, Lâm Phi am hiểu nhất chính là ở nơi này loại trong tuyệt cảnh tìm kiếm thoát khốn chi đạo. Dù sao ở trên cao một đời lúc, Lâm Phi một thân một mình đi theo toàn bộ Hắc Uyên đấu trí so dũng khí, trung gian không biết trải qua bao nhiêu lần bao vây chặn đánh, đều là bị Lâm Phi mấy lần kinh hiểm tránh được. Phải nói lên ở hẳn phải chết nơi tìm chỗ sơ hở bản lĩnh, Lâm Phi dám nói thứ hai, thật đúng là không ai dám nói đệ nhất. Về phần biện pháp, vậy thì thật là không ít. Đầu tiên đơn giản nhất một cái, ngọn núi lớn này lại như thế nào kỳ diệu, trên thực tế, vẫn là một loại tu sĩ luyện chế vật. Nếu là luyện chế vật, đang nắm giữ rồi chư thiên phù đồ trước mặt Lâm Phi, vậy thì có đến phá giải cơ hội. Lúc trước Lâm Phi bước lên ngọn núi lớn này, trên thực tế, cũng chính là vì thăm dò tòa này đại Yamamoto chất, kết quả vẫn tính là không tệ. Đoạn đường này đi xuống, ngọn núi lớn này mặc dù là để cho Lâm Phi ăn một ít khổ sở, nhưng là ở đó chuyển động cùng nhau bên trong, thì tương đương với là đang ở Lâm Phi này luyện khí đại sư trước mặt, giống như là đối dê cụ mở rộng ra buồn tim thiếu nữ, sau đó không bị cực kiền mạc tịnh, vậy thì thật là kỳ quái. Chỉ là trước đó, còn có chút chuyện được giải quyết một cái, tỉ như, ngày đó nhóm người cốt là chuyện gì xảy ra, ngày này nhóm người cốt, vốn nên là thật cốt nằm ở bạch cốt giới bảo khố chính giữa, sau đó lại từ không gian liệt phùng chính giữa lưu lạc đi ra Lâm Phi phải suy nghĩ nhiều, mà bạch cốt giới, khoảng cách này không gian liệt phùng, nhưng là không xa a. Lâm Phi chính tả hữu sau tìm cách những khi này, lại đột nhiên nghe, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, con bà nó ta còn tưởng rằng ngươi muốn bế quan chừng mấy ngày đâu rồi, thật may thời gian không lâu, giơ tay lên một chiêu, đem tiện tay bày cấm chế sau khi giải trừ, Úc Hoa liền ngó giáo giác đi vào, nhắc tới, Lâm Phi khoảng thời gian này, cũng là bế quan sắp tới 7-8 ngày, Úc Hoa thỉnh thoảng đi lên một chuyến nhìn một chút tình huống, lần này rốt cục thì vượt qua Lâm Phi xuất quan, nhắc tới, khoảng thời gian này Úc Hoa cũng thật là không có có nhàn rỗi, ở đó đánh một trận tấm màn rơi xuống sau đó, Lâm Phi được chỗ tốt, nhưng là tham chiến mấy người khác nhưng là gặp vận rủi lớn, Lý Thanh Sam cũng không cần nói, toàn bộ tâm huyết đều là ngưng tụ ở đó thiên yêu thân thế phía trên, bị Lâm Phi cho hút khô sau đó, Lý Thanh Sam rất là hao tổn, với kia đỉnh phong sau đó so sánh, cả người thật giống như là muốn biến thành thây khô, đến bây giờ còn tình huống không biết dáng vẻ, tự hồ tánh mạng đều là không nhất định có thể giữ được hay không, vậy làm sao nói cũng là vấn kiếm tông một thành viên, Úc Hoa cũng không thể tùy tiện xử trí, tùy tiện tìm một nơi lúc nhàn rỗi nhà cho còn đang nơi đó, 10 ngày nửa tháng cũng không mang để ý tới một lần, cả người chính là ở đó tự sinh tự diệt, bất quá, so với này Lý Thanh Sam, khả năng hay lại là Nacho đến mức phương hai người thảm hại hơn, đang đại chiến đi qua, hai người này bị Lý Thanh Sam cho đánh tàn phế, lúc ấy thừa dịp bọn họ không có thông thả lại sức, liền bị Mạng Châu Phi với Úc Hoa, cho nhân cơ hội phong bế khiếu huyệt, đem hai vị này lăng tiêu các với quy nhất các chân truyền thiên tài, cho buộc chung một chỗ, trên căn bản đủ loại hình phạt thủ đoạn, đều là lên một lần, đối với bọn hắn bí mật, nghiêm hình tra hỏi, tu sĩ hình phạt thủ đoạn, xa xa không phải là phàm trần những thứ kia tiểu nhi khoa có thể so với, đặc biệt là ở Mạng Châu Phi vị này bất lão sơn chân truyền trong tay, đủ loại có thể trực tiếp tác dụng với pháp tướng trên người thủ đoạn, đều là không cùng tần suất. Ở nàng chú tâm chiếu cố bên dưới, này Kiều Trí Phương hai người tiếng kêu trên, khoảng thời gian này cơ hồ liền không có đình chỉ quá.